Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 927, Hạ Sơn trở về. Tô Viêm Hạ Sơn trở về, nhìn mảnh này tia sáng u ám thế giới, hắn lại có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Tô Viêm ở Táng Thần Sơn chờ đến thời gian đầy đủ trường. Tuy rằng cảnh giới tu hành vẫn là bát trọng thiên, nhưng là cùng leo núi trước so sánh, Tô Viêm chiến lực đại bạo phát, từ trong ra ngoài cũng hoàn thành rồi một lần lột xác. Lấy hắn tình huống bây giờ, bước vào thần linh cửu trọng thiên không khó, không biết mấy ngày nay, bên ngoài đều phát sinh đại sự gì. Tô Viêm con mắt dò xét bốn phía, hắn hít sâu một cái, lập tức hướng về dưới núi đi đến. Hiện tại hỗn độn tiên sơn đối với hắn hoàn toàn mất đi trợ giúp. Đương nhiên chỉ có Tô Viêm tương lai đủ mạnh ở trở về, mới có thể mở ra liên quan với cổ thiên đình bí ẩn. Hiện tại hỗn độn phế khư nơi sâu xa, thời khắc lan truyền liên quan với thiên thần thụ tin tức. Một gốc thần dược cổ thụ, có thể xưng tụng hy thế chí bảo. Vật này đầy đủ để bất luận cái nào bá chủ thế lực đỏ mắt. Thiên trên thần thụ kết ra thiên thần quả quá hy hữu cùng quý trọng. Đầy đủ để các đại quần tộc gốc gác thẳng tắp tăng vọt. Rốt cuộc thiên thần thụ này, một quả trái cây có thể thành tựu một vị thiên thần. Có người nói thiên thần quả ẩn chứa cực kỳ khủng bố thiên thần đạo quả, ăn sau trực tiếp biến thành một vị thiên thần. Mặc dù nói thành tựu thiên thần không thể vượt qua thánh thiên chiến thần bọn họ, nhưng là cũng đủ mạnh mẽ. Thế nhưng đối với tổ thiên bọn họ tới nói, hiện giai đoạn được thiên thần quả có thể để cho bọn họ cảnh giới tu hành trong thời gian ngắn tăng vọt đi tới dòng giã cửu trọng thiên chênh lệch nha. Bất luận cái gì một vị đỉnh phong nhân kiệt đều đỏ mắt, chỉ cần có thể được liền có thể tiết kiệm rất nhiều năm khổ tu thời gian. Chỉ có điều thiên thần thụ này vạn cổ năm tháng cũng là kết ra mấy chục viên trái cây, thật tranh đoạt lên hoàn toàn không đủ phân. Đương nhiên thiên thần thụ mới là trọng yếu nhất, nếu như có thể cấy ghép mang đi, có thể tạo phúc một cái quần tộc năm tháng dài đằng đẵng. Như kỳ tích trở về, Tô Viêm thật sáng tạo một cái kỳ tích, chiếm giữ ngoại giới cường giả, nhìn kỹ thời không kính nổi lên hiện bóng dáng. Bọn họ dồn dập nhìn thấy Tô Viêm tại Hạ Sơn, cũng không quay đầu lại Hạ Sơn. Rất nhiều người đỏ mắt, lẽ nào Tô Viêm thật được sinh mệnh tuyệt địa tạo hóa? Bọn họ qua muốn biết phía trên này đến cùng cất giấu bí mật gì? Cửu viễn niên đại táng thần sơn lại phát sinh gì đó ghê gớm. Hiện tại rất nhiều tuổi trẻ bá chủ đều đang tranh bá thiên thần thụ, nhưng là Tô Viêm đã từ sinh mệnh trong tuyệt địa trở về rồi. Cũng có một chút người cảm thán, cảm thấy táng vực bộ tộc thật đi ra một vị một mình gánh vác một phương cường giả. Tương lai Tô Viêm bước vào thần vương cảnh giới còn có thể xa xôi sao? Bọn họ cảm thấy chỉ là một cái vấn đề thời gian. Ha ha, loại này kỳ ngộ, Tô Viêm có tư cách hưởng thụ sao? Nhưng mà có âm lãnh âm thanh hiện lên, để bọn họ đều biến sắc. Lời này có ý gì? Lẽ nào bọn họ muốn chặn Tô Viêm, đem táng thần sơn kỳ ngộ cho chặn trước rồi? Làm mảnh địa vực rộng lớn này, bắt đầu bốc hơi giết hết thời khắc. Để một ít không liên hệ cường giả đều líu lưỡi. Bọn họ đây là muốn ra tay sao? Chuẩn bị chặn Tô Viêm. Bất kể nói thế nào, táng thần sơn kỳ ngộ, đầy đủ bọn họ ra tay. Đỉnh phong quần tộc đều ngồi không yên. Cho dù là hỗn độn phế khư một ít cổ xưa thế gia cường giả đều đỏ mắt. Như vậy kỳ ngộ nếu như không nắm lấy, quá phung phí của trời chứ. Hỏng rồi. Có người muốn trong bóng tối dùng ngáng chân, hạ sát thủ, táng thần sơn kỳ ngộ, ai có thể ngồi được? Nếu như bọn họ quyết tâm muốn ra tay, xem ra Tô Viêm gặp nguy hiểm, sẽ không dễ dàng phá cục. Võ tộc có cường giả sắc mặt nghiêm túc, này đã không phải đơn thuần thù hận vấn đề, mà là liên quan với mưa một cái sinh mệnh tuyệt địa tạo hóa. Một khi bọn họ quyết tâm muốn ra tay, ai có thể gánh vác được? Chư thiên chí tôn đều muốn nuốt hận. Huống hồ tổ điện bọn họ không thể trơ mắt nhìn Tô Viêm rồng về biển lớn, chui vào hỗn độn phế khư ở trong. Tất nhiên sẽ ra tay chặn, làm hết sức tiêu diệt hắn. Kỳ thực tổ điện các đại quần tộc đã dồn dập ra lệnh. Thông báo giáo này tối cường giả trở về, thiên thần thụ đều không chuẩn bị muốn, cũng muốn trở về săn giết Tô Viêm. Về thời gian sợ là không kịp. Bắc yêu bộ tộc có một vị cường giả cau mày nói. Kia vũ trụ bí cảnh khoảng cách hỗn độn đường nối phi thường xa xôi. Một đi một về nhanh nhất cũng phải thời gian nửa tháng. Bắc yêu rất khó trong thời gian ngắn trở về hỗn độn đường nối. Không sao, thông báo Bắc yêu chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Yêu vực có đại nhân vật cười lạnh nói. Bộ tộc ta trước liền liên hợp các đại quần tộc, chuẩn bị cộng trường táng thần sơn bí mật. Sở dĩ sớm làm một ít chuẩn bị, lần này tuyệt đối có thể đánh cho tàn phế Tô Viêm. Một ít nhận được tin tức người trong tâm nghiêm nghị, các đại quần tộc đúng là dốc hết vốn liếng, mặt mũi hoàn toàn không để ý. Bọn họ lại muốn liên hợp hành động, chỉ vì nhằm vào một người. Vì táng thần sơn bí mật, bọn họ muốn liên thủ, bùng nổ ra một lần khủng bố máu tanh sự kiện, đem Tô Viêm cho đánh cho tàn phế, đem táng thần sơn bí mật cho ép hỏi ra đến. Kỳ thực, mặc dù là một vị thần vương được, phòng chừng cũng sẽ tao ngộ loại này tình thế nguy cấp. Từ xưa tới nay, đại tạo hóa đều vạn cổ khó gặp, một khi vấn thế, ai có thể ngồi được nha? Mặc dù là liên hợp hành động cũng muốn bắt, huống hồ lần này được kỳ ngộ chính là Tô Viêm, sợ là sẽ phải tao ngộ một lần khủng bố đánh giết. Hiện tại Tô Viêm còn không biết nguy hiểm hướng về hắn bắt đầu tới gần. Hắn đã hạ sơn, ở đây tính toán, nên đi chỗ nào? Hỗn độn phế khư quá to lớn, rất nhiều địa vực đều bị các đại thế lực bá chủ quần tộc cho nắm giữ. Tô Viêm hỗn độn phế khư kẻ thù rất nhiều, một khi đi nhầm vào hiểm địa, hơi một tí đều sẽ gặp phải tử vong nguy hiểm. Đồng đại tu hành hắn ai cũng không sợ, nhưng nếu là thật sự có đại nhân vật không muốn ra mặt xuống tay với chính mình, vậy coi như gay gâu rồi. Không biết ta có thể không tìm được Tiên Tinh đại địa niên đại, để lại đạo trường, ở trong nên có chút truyền thừa chứ. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, năm đó hắn mộng về Tiên Tinh đại địa, bái vào các đại đạo tôn môn hạ tu hành, ở các đại trong đạo trường đều tĩnh tu quá, có lẽ những này đã từng hết sức đáng sợ đạo trường đổ nát. Thế nhưng cũng chưa chắc nằm ở tuyệt diệt trạng thái, có lẽ những đạo trường này sẽ hóa thành một ít tuyệt địa, bảo vệ một ít truyền thừa cùng tạo hóa. Tô Viêm suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Hắn được Tiên Tinh đại địa đại đạo dấu ấn, có lẽ thật có thể thu hoạch người đời không thể nào tưởng tượng được đồ vật. Còn có trong truyền thuyết hỗn độn tháp, có người nói là một món chí bảo vô thượng. Không biết hỗn độn tháp này mạnh như thế nào. Tô Viêm lại ở trong lòng thì thầm. Trên táng thần sơn, lục đại chí bảo, rất khả năng là lục đại vô thượng chí bảo. Hỗn độn tháp này tiếng tăm lớn như vậy, thậm chí năm tháng dài đằng đẵng không người nào có thể được. Có thể hay không so với trên táng thần sơn lục đại chí bảo còn kinh người hơn đây? Bất quá có người nói hỗn độn tháp mở ra thời gian có hạn. Một khi hỗn độn tháp nổi lên mặt nước, sẽ gợi ra một ít động tĩnh đi ra. Tô Viêm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ở trong lòng nói rằng, ta xem, hay là đi bên trong tòa thành cổ tìm hiểu tin tức. Cũng không biết hiện tại hệ ngân hà thế nào rồi, bảo tài bọn họ đến cùng có hay không tới hỗn độn phế khư. Này rộng lớn mênh mông hỗn độn phế khư, cương vực vô cùng vô tận, Rất nhiều khu vực quanh năm bị hỗn độn khí bao trùm, bị tuyệt địa cắt ngang, cũng có chút địa vực cất giấu vũ trụ bí cảnh. Nếu như có thể đụng vào đại kỳ mộ, đều có thể trùng hợp đào được một chỗ không trọn vẹn vũ trụ. Hỗn độn phế khư độ nguy hiểm cực cao, thế nhưng này mênh mông ranh giới, cũng có quần tộc thế lực, cũng có sơn môn đạo thống, thậm chí còn có thật nhiều trọng đại cổ thành. Hỗn độn phế khư ở trong tiếng tăm lớn nhất cổ thành, vậy dĩ nhiên là hỗn độn thành. Có người nói này hỗn độn thành chính là cửu viễn thời đại, đạo điện liên hợp các đại thế lực bá chủ, liên thủ chế tạo một tòa cổ thành. Hỗn độn thành cũng được khen là trong vũ trụ lớn nhất một tòa thành, cũng là cường giả hội tụ chi địa. Ở hỗn độn thành ở trong gặp phải đại năng cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, ta kém chút quên luân hồi quả. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia nóng rực. Năm đó Lôi Trận Hà cùng mình giao dịch, thổ lộ ra luân hồi quả tin tức. Vật này ai không biết, so với thiên thần thụ quý trọng nhiều lắm. Ăn nó giống như là tiến hành một hồi luân hồi. Có người nói có thể trùng tu các đại tu luyện bí cảnh, đạt đến trước gốc gác. Đồ chơi này dù cho là chư thiên chí tôn đều mê tít mắt. Căn cứ Lôi Trận Hà cung cấp tình báo, luân hồi quả vị trí chính là thuộc về một cái sắp đổ nát không trọn vẹn trong vũ trụ, khoảng cách hỗn độn thành không xa. Tô Viêm trong lòng có mục tiêu, chuẩn bị đi hỗn độn thành đi một chút, tiên tinh tìm hiểu tình báo, lại đi một mảnh kia không trọn vẹn vũ trụ tiến hành dò bí. Hắn đã rời xa Táng Thần Sơn, bóng dáng ở mảnh này u ám trong thế giới vượt qua. Tô Viêm con người nhìn vô cùng vô tận thi hài, hắn ở trong lòng thở dài. Trong này có thật nhiều hài cốt, nên thuộc về thiên đình di tộc cường giả hài cốt. Năm đó hắn được thiên đế chiến kỳ, thất kia thiên mã, còn có vị kia khủng bố cường giả, cũng thuộc về thiên đình di tộc. Trận chiến này năm tháng khó có thể tìm hiểu. Này Táng Thần Sơn dường như phiêu lưu ở trong thời không, không biết tương lai muốn đi tới cái gì khu vực. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, có nghe đồn nói Táng Thần Sơn có thể di động, ở mỗi cái thời đại ở trong, sẽ xuất hiện ở các đại địa vực ở trong. Nói chung nó xuất hiện địa vực, chính là sinh mạng tuyệt địa, đại năng đều không thể đi mạnh mẽ tấn công. Nếu như không có thiên đế chiến kỳ, Tô Viêm có thể leo núi sao? Khẳng định không thể, là thiên đế chiến kỳ áp chế trên Táng Thần Sơn yêu tà, là Tô Viêm mở ra một con đường, hắn mới có hy vọng leo núi. Đương nhiên này sinh mệnh tuyệt địa chỉ chính là Táng Thần Sơn, mà không phải mảnh này rộng lớn mà lại hùng vĩ cương vực thế giới. Kỳ thực mấy năm qua ở trong, có không ít tu sĩ dò bí mảnh cương vực này, nhưng là tìm điên rồi cũng không tìm được tí ti tạo hóa vật chất. Rất nhiều người đều từ bỏ, trở về trong hỗn độn đường nối. Cũng có người gan lớn tu sĩ ở đánh màu đỏ gió cuốn chú ý, bọn họ muốn cuốn đi một ít tàn khí. Đáng tiếc đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Đương nhiên làm giá lớn nhất chính là toàn bộ đều tử vong, không có một người sống sót, như là một cái ma chú. Không ai có thể từ cái này vùng đất tử vong, nơi máu chảy, đến bất kỳ vật chất, mà Tô Viêm được chỉ là một loại trợ giúp cùng chỉ điểm. Đương nhiên chỉ có thiên đế chiến kỳ ngoại lệ. Tô Viêm đi xa, phòng trừng muốn rời khỏi Táng Thần Sơn rồi. Xem ra trên Táng Thần Sơn tạo hóa đã tiêu hao hết, hoặc là chính là Tô Viêm căn bản không chiếm được một tia chỗ tốt. Ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Các người cảm thấy có người hy vọng hắn rời đi Táng Thần Sơn, thậm chí mang đi trên núi này bí mật sao? Ha ha, đây còn phải nói, kỳ mộ là thuộc về cường tộc, cùng một cái phế tộc hào không liên quan. Mang ngọc mắc tội, hắn Tô Viêm nắm giữ loại này cơ mật, tất nhiên muốn trả giá bằng máu mới có thể làm cho hắn lý giải. Hỗn độn phế khư không thuộc về một cái phế tộc tuổi trẻ cường giả thiên hạ. Trong bóng tối nhìn kỹ Tô Viêm cường giả, chờ đợi hắn đi xa sau, đáy mắt có âm lãnh ánh sáng lộng lẫy. Hắn phỏng chừng bên ngoài bắt đầu hành động rồi. Tô Viêm là có thể rời đi Táng Thần Sơn, nhưng là hắn tuyệt đối không thể rời bỏ hỗn độn đường nối. Chúng ta cũng đi thôi. Tĩnh xem Tô Viêm kết thúc kết cục, chuẩn bị dòng dã nửa năm. Hắn Tô Viêm lần này nếu như bất tử, ta từ nay về sau đi ngược. Ha ha, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tĩnh xem một đời bá chủ làm sao chung kết. Sửa thần thoại, đánh vỡ cấm địa sinh mệnh, là muốn trả giá đẫm máu đánh đổi. Tô Viêm ngươi an tâm đi rồi. Trên đường suối vàng ta vì ngươi nhiều thiêu điểm giấy. Rất nhiều người trong lời nói lộ ra tàn khốc cùng âm u, như là ở sớm là Tô Viêm tiễn đưa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.